còn chuyện gì nữa không? En, Hermione hỏi. Không còn gì, En nói. Xuống lầu ăn bữa chiều nha. Đói quá. Được, tụi mình đi ăn thôi. Toàn bộ quá trình dùng bữa, chủ yếu là Harry tám nhảm cùng En và Hermione. Ron đôi khi sẽ ậm ừ vài câu phụ họa. Tình huống như thế cứ kéo dài mấy ngày. Harry và Hermione cũng nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng Ron trông chẳng nghe lọt tai lời họ nói. Tận đến cuối tháng 7, vào hôm sinh nhật Harry, En gõ cửa phòng của cậu ở lầu 3. Mấy hôm trước Ron đã dọn lên tầng 4. Harry không ngủ, cậu chàng vẫn còn thức. Nhưng thấy người bên ngoài là En thì có hơi ngạc nhiên. Thế nào? Bất ngờ quá hả? Tớ đoán chắc cậu hy vọng người đó là Ron nhỉ? En nói. Harry thành thật nói. Đúng là vậy. En mỉm cười, vỗ vai cậu. Ra tâm sự tí nhé. Cách chương.